Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, so vi sư năm đó mạnh rất nhiều. Cô Đông Vũ cùng Đoạn Lăng Phong, cùng Đồng Tiến cùng anh em nhà họ Thẩm nhìn thấy trước mắt tình huống này. Tất cả đều chấn kinh, không có tới trước những người này lại nhanh như vậy đi tới nơi này. Hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng hưng phấn, đối với Diệp Thần cách làm này vô cùng đồng ý cùng chống đỡ. Tình huống bây giờ có thể nói so tự do giao dịch càng thêm hùng vĩ, nhiều người như vậy. Luyện chế đan dược cần phải bao lâu? Một năm, vẫn là hai năm, thậm chí càng lâu, cô Đồng Vũ mộng bức nói ra. Hắn làm Bắc Vũ. Lần thứ nhất nhìn đến Mạn Duy Châu bách tính như thế tâm đủ ngay lúc này. Diệp Thần mặc quần áo tử tế, vô cùng thân sĩ đi tới. Chỉ thấy hắn thân thể xuyên trường bào màu trắng, thẳng tắp dáng người để hắn có một phen đặc biệt phong độ, một đôi mắt lóe sáng mà không kiêu ngạo. Nhìn đến mọi người thời điểm, mặt mỉm cười, nhìn không ra một chút làm ra vẻ. Các vị, thật không nghĩ tới các ngươi hồi đến như vậy nhanh, oanh. Lúc này Diệp Thần tựa như là bị một đám tiểu mê muội vây quanh đồng dạng. Những người kia nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, bắt đầu cao giọng hò hét, Diệp đan sư, xây đan thành. Diệp Thần thấy thế, cũng không có ngăn cản bọn họ hành vi. Hiện tại hắn muốn cũng là loại khí thế này, loại cảm giác này, hắn muốn để tất cả mọi người biết. Chính mình xây đan thành mà lại phi thường cao điều, đồng thời đạt được mọi người ủng hộ. Ai còn dám lén lút đánh chính mình chủ ý, thì phải thật tốt ước lượng một phen. Loại tràng diện này không biết duy trì bao lâu. Diệp Thần rốt cục duỗi ra hai tay ra hiệu mọi người im lặng. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, mọi người thật là nhanh chóng an tĩnh lại, từng cái dùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn. Ta biết mọi người tới là muốn đạt được một viên thuốc, một cái có quan hệ chính mình lợi ích đan dược. Điểm này, ta có thể hướng mọi người cam đoan. Các ngươi nhu cầu, chỉ cần không phải đánh thiên vương lão tử, không phải xuống địa ngục làm diêm vương, ta Diệp Thần cơ bản đều có thể thỏa mãn. Cười vang mọi người không có tới trước theo như đồn đại Diệp đan sư như thế hài hước. Phát ra thiện ý tiếng cười, Diệp đan sư, người muốn cho chúng ta làm cái gì thì CKIT một tiếng. Chúng ta nhất định giúp bận biểu, đúng hay không? Trong đám người không biết là người nào hô như thế một cuống họng. Trong nháy mắt đạt được tán đồng, móc lửng, đối, nói thật, tại thời khắc này, Diệp Thần huyết dịch bắt đầu bành trướng. Tuy nhiên đến đón lấy luyện đan sẽ rất vất vả, nhưng là nghĩ đến nếu như đan thành kiến thiết có thể có được nhiều người như vậy chống đỡ. Thật vô cùng ấm lòng, vô cùng cảm tạ, nói vớ vẩn không nói chúng ta bây giờ bắt đầu. Sửa sang một chút chính mình tâm tình, Diệp Thần nói thẳng, nhất phẩm đan dược, mời tại ta bên tay trái, nhị phẩm đan dược tại bên tay phải. Tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược đứng tại cô tiền bối chỗ đó. Diệp Thần phân phối vô cùng sáng tỏ, đem mọi người muốn luyện chế đan dược phẩm giai phân loại. Dạng này chính mình liền có thể một lò luyện chế, hội bớt phía dưới không ít thời gian. Mọi người cũng là nghe lời, dựa theo Diệp Thần an bài, phân biệt chỗ đứng, ngay ngắn trật tự. Anh em nhà họ Thẩm còn có Hà Vân Long bọn họ bắt đầu ghi chép mọi người muốn đan dược tên đây hết. Thầy đều tại có thứ tự tiến hành, mà chúng ta Diệp Thần đồng học liền bắt đầu luyện đan sự tình. Đoạn Lăng Phong tại Diệp Thần bên người phụ trợ, đưa dược tài, 10 phút đồng hồ về sau Diệp Thần vỗ lô đỉnh, oanh, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị truyền tới. Để chờ đợi chúng người tinh thần vì đó dung một cái ám đạo tốt mùi thuốc nồng nặc vị hồi xuân đan. Thành, chung 84 khỏa, 21 người phần mỗi người 4 khỏa, theo thứ tự là thượng phẩm đan dược 2 khỏa, trung phẩm đan dược 2 khỏa, Đoạn Lăng Phong bưng đan dược đi tới quát. thượng phẩm đan dược lại có 2 khỏa thượng phẩm đan dược và 2 khỏa trung phẩm đan dược. 21 người nghe được Đoạn Lăng Phong lời nói, tất cả đều kích động. Bọn họ vốn cho rằng đổi lấy một số hạ phẩm cũng không tệ, không nghĩ tới kém cỏi nhất cũng là trung phẩm. Cái này Diệp đan sư thật hảo lợi hại. Khi bọn hắn cầm tới đan dược về sau, không lệ nóng tràn đầy. Đây hết thảy đều là thật. Diệp đan sư cũng không hề nói dối, càng không có khuếch đại. Từ bọn họ thật thuận lợi cầm tới đan dược. Giờ khắc này, đan thành trong lòng bọn họ bắt đầu mọc rễ. Đạt được đan dược người cũng thực hiện chính mình lời hứa, đi vào đan thành phía sau bắt đầu giúp đỡ kiến thiết. Vô luận là khiêng đá vẫn là đào hố, đều vô cùng ra sức. Ngắn ngủi 10 phút về sau, Đoạn Lăng Phong thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hộ mạch đan thành chung 140 khỏa, 35 người thu hoạch được mỗi người 4 khỏa, hết thảy là thượng phẩm đan dược. Oanh, đều là thượng phẩm đan dược, ta thiên a. 35 người vẫn như cũ là vô cùng kích động, cầm lấy đan dược, thực hiện chính mình lời hứa, đem chính mình chuẩn bị nửa giá linh thạch giao phó tại Đoạn Lăng Phong. Mà lại bọn họ cũng không có đi, đồng dạng đi vào hậu viện bắt đầu công tác. Dưới cái nhìn của bọn họ, đan thành càng sớm xây xong càng tốt, dạng này thực lực tồn tại đối toàn bộ Mạn Duy Châu tới nói đều là chuyện tốt. Bọn họ đạt được chỗ tốt, càng không có ý tứ trực tiếp quay đầu rời đi. Tụ khí đan, sinh cốt đan, sau cùng liền cửu văn thanh linh đan đều bị nhẹ nhõm lấy ra. Mọi người đã chết lặng. Một ngày ngắn ngủi, bọn họ không nhớ được Diệp đan sư hết thảy luyện chế bao nhiêu viên thuốc, càng không nhớ được bao nhiêu người mãnh liệt lưu tại nơi này giúp đỡ. Sau cùng, bởi vì luyện đan tốc độ dù sao cũng có hạn, rất nhiều nhân tâm biết rõ trong thời gian ngắn không thể đến phiên chính mình, dứt khoát báo danh ra thì giúp bận bịu. Có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế nhiều như vậy đan dược luyện đan sư, bọn họ còn có cái gì không yên lòng. Cho nên hiện tại đan thành thật có thể nói là phi thường náo nhiệt. Cũng chính là có nhiều người như vậy, để kiến thiết sự tình biến đến càng nhanh, địa bàn cũng khuếch trương lớn không ít. Đây cũng không phải Diệp thần muốn mở rộng, mà chính là người thật rất nhiều. Ban đầu bản địa phương căn bản dung nạp không, đan thành sự tình đã triệt để truyền ra, không giới hạn tại Mạn Duy Châu, Tây Đức Đảo, Nam Lạc Đảo, Bá Mạc Hồ, Đồ Lạp Châu chờ một chút, tốt nhiều địa phương người đều nghe nói chuyện này. Trước đó tham gia luyện đan đại hội Vũ Văn Điền, còn có Tây Môn Vân Kỳ, Đàm Vân Phi bọn họ càng là kích không động được. Rời đi luyện đan đại hội về sau, bọn họ một mực tại cân nhắc Diệp thần thống nhất y đạo sự tình. Mặc dù nói lúc đó vô cùng động tâm, thế nhưng là trở lại chỗ mình ở về sau, cái kia phần nhiệt huyết liền bị làm hao mòn không ít. Không nghĩ tới Diệp thần động tác như thế mãnh liệt, tại ngắn như vậy thời gian đã triển khai một hệ liệt động tác. Trừ bọn họ, còn có một người chính đang chăm chú Diệp thần nhất cử nhất động. Cái kia chính là trước đó gặp mặt Nam Hải Đạo Y. Hắn ngồi tại một chiếc thuyền nhỏ, hai mắt phóng ra quang mang. Tiểu tử này so ta dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Sư phụ, hắn bất quá chỉ là đưa đan dược mà thôi, muốn là ngài lão nhân gia cũng làm như thế, khẳng định so với hắn lợi hại. Thanh niên ở một bên khinh bỉ nói ra, ngươi có dạng này bá lực sao? Nam Hải Đạo Y hai mắt vẩy một cái nói ra, hắn tên đồ đệ này tuy nhiên vô cùng khắc khổ học tập y thuật, nhưng là một số thời khác vẫn là tâm cao khí ngạo. Thanh niên trong nháy mắt yên lặng, sư phụ nói không sai, mình tuyệt đối không có Diệp thần lần này bá lực. Đừng nói là miễn phí đổi đan dược, thì là muốn cầu hắn luyện đan dược đều phải bỏ ra rất lớn đại giới. Hắn có thể làm ra một bước này, nói rõ vô cùng dùng tâm trí ít, so vi sư năm đó mạnh hơn rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.